Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 692 đến 693, thí chủ khoan đã, 5, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 692, thí chủ khoan đã, 5, gia tộc nguyên chủ, là quý tộc ở hồ tộc. Thời điểm trở lại gia tộc, một đám tiểu hồ ly chạy tới. Đại tỷ, các tỷ đã trở lại. Có mang gì thú vị cho bọn muội không? Có đồ ăn ngon không? Tất cả đều là tiểu hài tử trong gia tộc. Lúc còn nhỏ huyễn hóa hình người không ổn định, cho nên phần lớn thời gian đều là lấy hình thái hồ ly sinh hoạt. Đại tỷ mang theo Tô Mộc vào nhà. Các tỷ tỷ còn lại đang ứng phó đám tiểu quỷ đầu này. Bước vào nhà chính cũng không thấy phụ mẫu đâu. Hỏi người gác cổng hồ tộc, phụ thân mẫu thân đâu? Mạc Tam thiếu gia hỏa hồ tộc bị bệnh, lão gia phu nhân đi thăm. Người gác cổng trả lời, hỏa hồ tộc cùng cửu vĩ hồ tộc giao hảo, ngày thường chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ tới cửa bái phòng. Đại tỷ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Tô Mộc. Tiếu tiếu, muội đi theo ta. Tô Mộc đi theo nàng, đến huyệt động hồ tộc trừng phạt tội nhân. Bước vào huyệt động liền cảm nhận được hàn ý thấu xương đánh úp lại, và lại không cách nào sử dụng yêu lực, đứng trong chốc lát đều cảm thấy sắp đông cứng. Muội thành thật với đại tỷ, chuyện moi tim kia có phải muội làm hay không? Đại tỷ vẻ mặt nghiêm trọng, không phải, bọn ta đi hiện trường xem xét. Trong phòng kia quả thật chỉ có dấu vết của muội, hơn nữa nam tử kia còn dính hơi thở của muội. Tạm thời bất luận có phải muội làm hay không, muội cũng không tránh khỏi trách nhiệm này. Bên ngoài nhân loại bắt yêu sư đều đã thu thập hơi thở của muội. Vì an toàn muội không được tiếp tục tiến vào thế giới nhân loại, trước khi phụ thân mẫu thân trở về xử lý việc này, muội ở chỗ này đợi. Đại tỷ nói xong liền đóng kết giới huyệt động, xoay người lại, nhìn thấy bóng dáng Tô Mộc rời đi. Muội, muội ra khi nào? Đại tỷ đuổi theo, kinh ngạc hỏi, lúc nàng vừa mới đi ra nhớ rõ ràng, muội ấy còn ở bên trong. Chớp mắt như vậy, liền ra ngoài rồi, vừa mới đi ra, muội không nghe đại tỷ nói sao? Để cho muội diện bích thất suy nghĩ thật kỹ, muội còn dám chạy. Đại tỷ tức giận, ta không sai, Tô Mộc nói xong, vừa lóe nghe liền biến mất. Đại tỷ này của nguyên chủ, thích lăn lộn mù quáng, ỷ vào mình lớn nhất, nàng nói cái gì tỷ muội bên dưới đều phải nghe. Kiếp trước nàng đẩy nguyên chủ đi, cũng là nàng nói muốn cho nguyên chủ chút giáo huấn rồi lại tìm nàng ấy. Nhưng cuối cùng quay đầu lại tìm nguyên chủ. Nguyên chủ đã sai đến rối tinh rối mù. Tiếp đó nàng đem nguyên chủ về hồ tộc chịu phạt. Nguyên chủ biết nếu mình trở về hồ tộc, kết quả chính là chết, cho nên không chịu cùng nàng trở về. Cuối cùng bị đại tỷ liên hợp mấy tỷ muội đả thương, chặt đứt một cái đuôi mới chạy thoát. Muốn khôi phục, nàng ấy chỉ có thể giết người. Nguyên chủ tội nghiệt càng lúc càng nặng, cuối cùng bị bắt yêu sư tiêu diệt. Hàn khí của diện bích thất này, cho dù là yêu lực cường đại của hồ tộc mấy ngày cũng sẽ bị hao tổn. Nguyên chủ này bất quá thân thể vừa trưởng thành, chờ phụ mẫu nguyên chủ trở về cũng sẽ phế. Mà bất luận đại tỷ này có tâm lý gì, Tô Mộc lại không ngốc, để cho mình phế đi. Nếu nhiệm vụ tiếp theo gặp phải nguy hiểm thì trước tiên bản thân chịu thiệt. Đại tỷ nhìn hướng Tô Mộc biến mất dậm chân, cho rằng mình đã trưởng thành, không thèm nghe lời, đợi phụ mẫu trở lại nói gì về ngươi. Kết quả phụ thân mẫu thân nguyên chủ lần này đi ra ngoài mấy ngày cũng không có trở về. Ngược lại là chuyện Tô Mộc bị truy nã ở thế giới loài người bị lan truyền về. Moi tim, giết người, đây chính là chuyện hồ tộc cấm. Và lại moi tim làm cho bọn họ thoáng cái liền nghĩ đến cấm thuật. Luyện cấm thuật mới cần ăn tim người. Đây thật sự là sỉ nhục của hồ tộc. Chương 693. thí chủ Hoan đã. 6. Hồ tộc đức cao vọng trọng trong gia tộc phái người đến hỏi thăm. Nhưng ngay cả phụ mẫu Liên gia cũng không có ở đây. Các trưởng bối nghe xong, phái người đi tìm Tô Mộc, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy bóng người, đành tìm một số tỉ muội đi ra ngoài với nàng ta. Đại tỷ nghe xong, thẳng thắn thành khẩn báo, nói ở hiện trường có dấu vết của tiểu muội. Tiểu muội có động thủ hay không các nàng không rõ ràng lắm. Nhưng tiểu muội gần đây hành vi quái dị, tựa hồ biến thành một người khác, nhất thời liền khiến cho các trưởng bối coi trọng. Giờ phút này Tô Mộc đang đào nhân sâm ở phía sau hồ tộc. Ký chủ, phiền toái lớn của cô đang đến rồi. Cô còn có tâm tư lăn lộn những thứ này. Hơn nữa, ký chủ, đại tỷ nguyên chủ đã hoài nghi cô không phải là tiểu muội của mình. Cô có thể có chút cảm giác nguy cơ không hả? Nàng hoài nghi, liên quan đến gì đến ta? Tô Mộc nhìn nhân sâm đào lên, vội vàng nắm lấy đặt ở trong hộp. Phòng ngừa nó chạy, nhân sâm mấy ngàn năm. Để không đào, giữ lại xa xỉ. Ký chủ, cô quên mất thỏa thuận giữa cô và bộ phận định chế à? Không thể OOC. Mi nhận được cảnh báo sao? Không có, ký chủ đã OOC như vậy. Không có cảnh báo, thật là quá thần kỳ. Trong hiệp ước ký kết, OOC nhằm vào chỉ có hắn, vì vậy, miễn là hắn không nghi ngờ, sẽ không có vấn đề. Cửu Thiên Tuế, nếu không phải ký chủ nói với nó, đến bây giờ nó vẫn không biết còn có thể như vậy. Cho nên đổi cách khác nói, ký chủ, chỉ cần thân thể cô nhập vào không phải là người mà thân thể hắn nhập vào quen biết. Kỳ thật cô không tồn tại cách nói OOC, người không quen biết, hắn làm sao có thể biết được tính cách, cho dù là người quen biết, trong tiềm thức, tính cách thay đổi cũng sẽ không khiến cho hắn hoài nghi. Ký chủ, cô thật sự quá tặc. Bộ phận định chế tinh tế cho rằng công việc có nguy cơ cao. Đối với ký chủ mà nói, kỳ thật căn bản không tính là cái gì. Tuy nhiên, điều này chỉ nhằm vào ký chủ. Nếu như không phải ký chủ được linh hồn phủ hy đại nhân tán thành, tới gần cũng là kết cuộc bị diệt trong phút chót. Tô Mộc chuẩn bị tiếp tục cố gắng đào nhân sâm lâu năm hơn. Hệ thống, sử dụng hoa tiêu. Định vị nhân sâm vạn năm xung quanh. Cửu Thiên Tuế, ký chủ nói gì? Sử dụng hệ thống định vị nhân sâm vạn năm. Thật là xa xỉ, mặc dù không muốn, Cửu Thiên Tuế cuối cùng vẫn làm theo lời cô. Ký chủ có rất nhiều thẻ hoa tiêu, cô thích dùng thì làm sao? Tốt nhất là nhanh chóng dùng hết, đến cửa hàng hệ thống mua. Thẻ hoa tiêu vừa xuất động, liền chuẩn xác định vị ra. Quả nhiên có nhân sâm vạn năm, nhìn vị trí là trên đỉnh núi đối diện, Tô Mộc vội vàng đi qua, chờ cô đào được nhân sâm vạn năm, đang muốn thử xem có linh chi hay không, trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng dáng mấy tỷ muội. Tiểu muội, muội để cho bọn ta tìm thật lâu, muội không biết tình hình hiện tại của mình là gì sao? Còn đào đất ở đây để chơi? Còn không mau cùng bọn ta trở về thỉnh tội. Mấy tỷ tỷ nguyên chủ nói xong, đây vốn chỉ là chuyện hoài nghi, liền thành sự thật, bọn họ đến để định tội cô sao? Ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người bọn họ. Không phải ta làm, tại sao ta phải nhận tội? Mấy tỷ tỷ không chịu buông tha. Không phải muội làm, vì sao muội không dám đi theo bọn ta? Gần đây hành vi của muội quái gì? Rất làm cho người ta hoài nghi. Cho dù bọn ta là tỷ tỷ của muội, nhưng cũng không thể bao che cho muội. Mặc kệ muội có làm hay không, đều phải theo bọn ta trở về một chuyến. Muội chạy đến hậu sơn này, không phải là muốn chạy trốn chứ? Cửu Thiên Tuế, mạch não của tỷ tỷ nguyên chủ thật sự là bổn hệ thống cũng muốn chửi bới. Cách chương